Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Một mắt hóa yêu ma, một tay tạo tâm ma. Mộng vực: Hồi bẩm chủ nhân, Dương Thiên Tiên đã bị đánh giết. Đốt tâm đồng tiền đã dựa theo ngài yêu cầu tặng cho Kim Ảnh Miêu nhất tộc. Luân hồi yêu cốt đã vận chuyển đến thứ ba phong gần biển. Tùy thời có thể trở lên bờ. Mang theo yêu xương là ngàn năm biển sâu quan sứ hóa thành yêu vương. Nó có thể tùy thời hóa thành đạo sĩ bộ dáng. Đi điểm hóa vị kia. Hồi bẩm chủ nhân, lời đồn đã tung ra ngoài. Phản ứng tốt đẹp. Huyết Yến Ma Môn tuy là ma tu, nhưng đối với vị kia cũng là mang thai kiêng kỵ. Trên đời này thiên tài nhiều, cường giả ít, tu đạo đường hiểm, an toàn đệ nhất, cho nên Huyết Yến Ma Môn đã cùng vị kia trở mặt. Vị kia trước mắt chính ẩn tàng khí tức, trốn vào thứ ba phong thâm sơn rừng già bên trong. Theo các phương tình báo, hắn ký ức còn chưa hồi phục, thập phần khao khát biết rõ ràng mình là ai. Cộc cộc cộc. Hạ Cực ngồi tại Hắc Ám Vương tọa bên trên, chờ đến tình cảm gõ lấy cái bàn, lầm bầm, hắn muốn biết rõ ràng mình thân thế, vậy liền để hắn biết rõ ràng. Tiểu Tiên Vương cùng Yêu Nguyên đều hiểu, chủ nhân lại phải hố người. Lam Chi, ngươi âm thầm điểm một điểm Yến Vô Danh vị trí, đồng thời ám chỉ trên người hắn có dấu trọng bảo. Để hắn trải nghiệm bỗng chốc bị truy như là chó nhà có tang tư vị. Về phần sứ yêu vương thì đi, âm thầm bảo hộ hắn, cho hắn mấy lần tuyệt cảnh, cứu hắn mấy lần, sau đó lại hiện thân. Hai người ngẩn người, chủ nhân, vì sao a không trực tiếp thanh luân hồi yêu cốt cho hắn đâu? Còn muốn như thế như vậy? Hạ Cực cũng không trả lời, mà là thản nhiên nói: Để sứ yêu vương thanh chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác nói cho hắn biết. Để hắn tự mình lựa chọn tiếp tục biệt khuất làm người. Vẫn là một bước trèo lên thiên địa hóa yêu. Một tiên một yêu nghe được chỉ đánh dùng mình. Đổi chỗ mà xử, bọn hắn khẳng định cũng sẽ bị xáo lộ. Chủ nhân nắm lòng người chi dây. Xác thực lợi hại, Hạ Cực mở mắt ra, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Kế hoạch tổng thể đều trong dự liệu, kế hoạch này cũng không phải là hắn bắt đầu tính toán vẽ, nhưng là tìm hiểu nguồn gốc, thuận thế mà vì, lúc này hắn nhìn xem trong gương đồng mình mắt trái, nhịn không được sờ lên, vừa lúc có thời gian, yêu hoàng mắt trái cũng nên nghiên cứu một chút chỗ dùng. Tay phải hắn tùy ý bóp ra phạm vi nhỏ, thần vực kết giới. Hắc ám lập tức bao phủ trở thành nửa vòng tròn, phong tỏa trong phòng, sau đó mắt trái chính là bắt đầu biến ảo. Kim quang lấp lóe con ngươi, như mang theo vạn cổ vĩnh hằng ý vị, hờ hững vô thần, bởi vì chỉ là thân thể một bộ điểm, cho nên không cách nào hiển nhiên hiện ra công dụng, mà cần tìm tòi, mắt phải, siêu quan sát khoảng cách tác dụng, Hạ Cực đã biết. Như vậy mắt trái đến tột cùng có làm được cái gì? Hạ Cực trừng trừng mắt trái, huyết dịch dâng lên, mi tâm linh khí mang theo cuồn cuộn, ngưng tụ đến mắt trái bên trên. Kim quang kia vậy mà tuyển mờ, khiến cho hắn mắt trái bày biện ra máu kim sắc, sau đó máu kim sắc ngưng tụ tại trước mặt trên gương. Tấm gương lập tức đen đen, trên đó như thế lột bỏ một tầng khói đen. Cuồn cuộn mà xuống, dần dần ngưng tụ trở thành một cái trong suốt tiểu yêu hình dạng. Tại trước bàn nhảy nhót tưng bừng, Hạ Cực, trước đó liền biết vạn vật có linh. Như vậy ta mắt trái vậy mà có thể khiến cho cái này linh trực tiếp thành yêu. Mọi người đều biết, yêu ma tu luyện là cần nuốt nôn tinh hoa nhật nguyệt. Trải qua tu luyện lâu dài, phun ra nuốt vào yêu đan mới có thể đạt tới. Như vậy đây là ta tiêu hao linh khí, mạnh mẽ tạo ra được một cái yêu ma. Bàn kia bên trên trong suốt tiểu yêu vui quên cả trời đất mà nhìn mình. Nó còn không biết mình là ai, chỉ là vì có được một chút linh trí mà bản năng địa cảm thấy vui vẻ. Ngẩng đầu một cái, nó chính là nhìn thấy trước mặt bao phủ tại trong hắc vụ cái kia máu đồng tử màu vàng. Nó vô ý thức địa quỳ xuống, mang mộc mạc nhất sùng bái, phủ phục trên mặt đất, liền như là viễn cổ còn chưa học hội bảo tồn hỏa chủng nhân loại quỳ lại lấy mặt trời. Hạ Cực quan sát trong chốc lát, mắt trái lại giật giật, khiên động linh khí, một cỗ quang hoa ném rơi vào cái kia trong suốt tiểu yêu trên thân. Trong suốt tiểu yêu đạt được chúc phúc, lại bắt đầu biến hóa. Nó hình thể càng thêm rõ ràng tinh tế, khuôn mặt bày biện ra một cái hình bầu dục tấm gương bộ dáng. Tứ chi rất ngắn nhỏ, chỉnh thể tới nói cái kia hình bầu dục tấm gương mặt liền chiếm nó thân thể 3/4. Quá trình kéo dài ước chừng mấy tức, Hạ Cực vậy cảm giác linh khí lại thâm hụt một chút. Cái này đối yêu tộc chúc phúc, tương đương với hao phí linh khí, trực tiếp để yêu ma thăng cấp. Bình thường tới nói, linh khí tác dụng chủ yếu là thao túng linh bảo, chế tạo linh áp, linh khí càng mạnh, linh bảo phát huy tác dụng càng lớn. Tương phản, nếu là không có linh bảo, tiên nhân một thân tu vi vậy rơi xuống cái 7-8 phần. Thật giống như ma pháp sư không có ma trượng một dạng. Như vậy, đối với ta mà nói, linh khí lại có thể dùng đến chế tạo yêu ma sao? Thật không hổ là yêu hoàng mắt trái, phân biệt yêu ma, tạo yêu ma, cường hóa yêu ma. Trên mặt bàn, tiểu cảnh yêu là mừng khấp khởi, nó cảm thấy mình quả thực là sủng nhi. Nhìn xem trong hắc vụ viên kia máu đồng tử màu vàng, đáy lòng vậy mà nói không nên lời lại thân cận lại sợ hãi. Hạ Cực đại khái hiểu mắt trái công dụng, thế là vậy không tiếp tục khảo thí cái này yêu ma kỹ năng, chính là truyền một đoạn mà tin tức trực tiếp cho cái kia tiểu cảnh yêu, để nó thu liễm yêu khí, thừa dịp ban đêm vụng trộm rời đi nơi này. Tiểu cảnh yêu phi thường nghe lời chạy, hóa thành một đoàn khói đen bay ra ngoài cửa sổ, dung nhập âm trầm sắc trời bên trong, tan rã tại đêm tối. Bởi vì linh khí tiêu hao không ít, Hạ Cực vuốt vuốt cái trán, cảm thấy có chút mỏi mệt. Mấy ngày sau, trong núi rừng, huy y nam tử tay cầm một thanh phổ thông phi kiếm, chính thừa dịp bóng đêm hướng bờ biển sờ soạng. Toàn thân hắn là thương, trong mắt lại là hai đám lửa huyết sắc, sát khí kinh người. Bởi vậy hắn cho dù lại thế nào thu liễm khí tức nhưng vẫn là sẽ bị tới gần tu sĩ phát hiện. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia huyết y nam tử chợt thấy đến trong lòng một trận dự cảnh, liền bản năng hướng lấy bên cạnh nhảy tới. Xoẹt, nguyên bản hắn đứng lấy địa phương đã là xẹt qua một đạo kiếm quang. Yến Nô Danh, ngươi ngược lại là tốt cảnh giác. Thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, người tới tựa hồ thi triển pháp quyết gì, bầu trời chợt hiện ra lớn nguy cơ, một loạt kiếm quang lơ lửng không trung, rất nhanh lại lần theo huyết khí sát khí tìm được mục tiêu. Huyết y nam tử trước đó bị kết luận vì trời sinh kim linh căn, đối với ngũ hành chi kim có cực điểm thân thiện, thiên hạ thần binh lợi khí chẳng lẽ đều lấy đúc bằng kim loại. Phi kiếm cũng thế, cho nên hắn lại một lần nữa phát hiện phi kiếm kia rơi xuống quỹ tích. Xoẹt xoẹt xoẹt, một loạt kiếm quang như mưa rào mà rơi. Huyết y nam tử đột nhiên cảnh giác, lần nữa sớm làm ra dự phán, tiến hành tinh chuẩn lăn lộn tránh né, lệch một ly địa tránh đi phi kiếm một vòng kích xả. Hắn chính là mất trí nhớ đế tử. Bây giờ thân thể đã có hơn phân nửa bị tâm ma chiếm lĩnh. Nói thật, lực lượng càng mạnh, tâm ma liền càng mạnh. Bởi vì ngươi mỗi một lần tăng lên cảnh giới, đều cần chém giết không ít tâm tư ma. Nhưng cái này chút tâm ma lại là chảm chi không dứt. Một khi ngươi thư giãn, bọn chúng liền hội lấy ngươi tâm cảnh vì giường ấm, một lần nữa phục sinh, mà tâm ma lại cũng không chỉ một. Các có khác biệt, nhân loại có thất tình lục dục, tạp niệm vô số, sắc tâm, lòng tham, lòng ghen tị, lòng mang sợ hãi đủ loại, khó mà tính toán, tiên Phật cũng là người tới. Cái này chút tâm ma chỉ bất quá bị chém giết hoặc là áp chế mà thôi. Nếu như đơn nhất tâm ma, cái kia bất quá ác ý tràn đầy trở ngại ngươi tăng lên cảnh giới. Nhưng nếu như tất cả tâm ma chồng chất lên nhau, liền cực kỳ khủng khiếp, đối không có cái gì lực lượng người bình thường mà nói, sẽ để cho hắn tâm tính đại biến, giống như biến thành người khác giống như. Đây là phá hư tính nhỏ nhất, đối với đế tử loại tầng thứ này, vậy thì không phải là tâm tính đại biến vấn đề, mà là muốn thay vào đó. Loại này tâm ma, tại thời đại Hồng Hoang có một cái tên, gọi là hóa thân tâm ma, nhìn như là ngươi tâm cảnh sở sinh ra, nhưng là đơn độc tồn tại ngươi bên ngoài, thậm chí hội đem linh hồn ngươi thôn phệ. Thay vào đó, không rõ lai lịch, mắt liền là hố chết nguyên chủ, ngăn cản ngươi chứng đạo. Đồng thời, gặp mạnh thì mạnh, đơn giản liền là cái bắc a. Cho nên, cho tới chỉ có chút khí lực vũ phu, từ diễn hóa sinh linh, tay nâng một phương tiểu thế giới đại đế, đều hội tu dưỡng tâm cảnh, đề phòng sinh ra tâm ma. Nói trở lại, đế tử lần này bị lục, lại bị đạo hoàn chân miếu sát. Kế hoạch lớn bá nghiệp vậy phảng phất là tan thành mây khói trở thành trò cười. Đáy lòng của hắn thương tích tự nhiên là tột đỉnh, tăng thêm trọng thương dẫn đến cảnh giới suy yếu. Qua lại tâm ma đó là tận dụng mọi thứ, từng tầng điệp ra, lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ đã nhanh dung hợp thành hóa thân tâm ma. Cái này hóa thân tâm ma đang điên cuồng ép buộc lấy đế tử chủ hồn. Thậm chí hắn chỉ cần thoáng từ bỏ chống lại, nguyên bản nguyên thần liền hội vĩnh rơi vực sâu, lâm vào an nghỉ mà không cách nào thức tỉnh, thân thể thì hội triệt để bị hóa thân tâm ma chiếm cứ. Nhưng mà, yêu nguyên kỳ thật cũng là hóa thân tâm ma, nhưng nó lại là hạ cực tay chân, trong nhân thế này ảo diệu, thật là khó mà hiểu thấu đáo a. Chỉ có thể nói không hổ là yêu tộc duy nhất cấp thánh nhân lão âm bước. Mưu đồ vạn cổ, liền hóa thân tâm ma đều thành hắn công cụ người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.